ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 hoa hồng trắng lâu đài người giấy. Này chỉ tiểu quái vật giống như thật cao hứng, liên quan hành động tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Giống như sốt ruột đem hắn mang về sao huyệt, Phí Xu có điểm sợ hãi mà bám vào nó với bóng loáng bả. Vai, sợ ở lên đường trên đường mình liền ngã xuống, dùng tiểu hình dung này con quái vật kỳ thật là có. Điểm không quá thích hợp, bởi vì dị tộc nơi nào không nhỏ, nhưng nhẹ nhàng đem Phí Xu đề tới, nhưng xem nhiều dị tộc nhất cử nhất động. Phí Xu tổng cảm thấy nó không quá thông minh, hoặc nói không như vậy nhiều lịch duyệt. Tuổi rất nhỏ bộ dáng. Ngươi trước đình một chút. Phí Xu có điểm lo lắng mình thật sự đã bị như vậy mang về, ngoài dự đoán. Dị tộc rừng, Thiển Hôi đôi mắt chuyên chú mà nhìn Phí Xu. Bạch sắc nháy mắt mang ẩn hiện, Phí Xu liền treo ở nó trên người. Cùng nó mặt đối mặt, Phí Xu ngơ ngẩn mà nhìn này tiểu quái vật lông mi mau. Căn căn rõ ràng, có chút ướt rầm rề. Sấn con mắt thực sạch sẽ. Đuôi mắt thượng chọn lại mang theo chút tà dị tuấn mỹ, lại liên tưởng đến nó phía trước dễ như trở. Bàn tay liền bị thương nhiều như vậy người chơi hành vi. Có loại thiên chân tàn nhẫn cùng cường đại, chúng ta phía trước. Có phải hay không thấy? Liền dưới mặt đất, dị tộc phải ông trương. Lại nói Phí Xu nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng nó biểu hiện thực hưng phấn. Phí Xu cảm thấy mình không đoán sai, phía trước buổi sáng cầu nguyện chờ hắn dưới mặt đất gặp phải. Không ngừng có dây đằng. Chạm vào cái loại này kỳ dị lạnh băng cảm liền tới với này chỉ dị tộc trên người vậy. Phí Xu nhìn. Mắt vẫn luôn đi theo phụ cận xám trắng sắc dây đằng. Còn có chúng nó, phía trước ta có cái gì rớt ở nơi đó. Ngươi nói cho ta đó là ở nơi nào sao? Phí Xu lo lắng dị tộc nghe không hiểu. Bổ sung một câu, lần thứ hai nhìn thấy người địa phương, Phí Xu tầm mắt có chút mơ hồ. Không quá dám nhìn dị tộc, đơn bạc mí mắt một hồi buông xuống san bằng, một hồi lại nâng hình thành chút xinh đẹp mê người nếp uốn. Như là một con mềm nhẵn tơ lụa, tầm mắt tham lam mà chăm chú vào tiểu vương trên người. Dị tộc chưa từng có học áp lực hoặc là che giấu mình khát vọng, nó thích. Sở liền làm, hơi hơi mang theo gai ngược đầu lưỡi ở liếm hắn mí mắt. Liên quan đuôi mắt kia viên độc đáo câu nhân tiểu trí, không biết có phải hay không dị tộc vì đó là. Thứ đồ dơ gì, Phí Xu một chút không dám động. Hắn đến nay còn rất sợ quái vật trong miệng kia khẩu nha. Rất sợ dị tộc liếm liếm liền sẽ cắn hắn một ngụm, cũng may không có, quái vật cũng thực ái sạch sẽ. Trong miệng cũng không có mùi lạ. Lưu tại Phí Xu làn da thượng như là thực vật nước dịch như vậy tàn lưu dịch. Ngây ngô dễ ngửi, hơi hơi mang theo một chút hương khí, Phí Xu không làm xác định có phải hay không mình ảo giác. Bị liếm địa phương hơi hơi nóng lên. Cái loại này mặc danh khô nóng vẫn luôn từ làn da đến huyết nhục, tiết trắng làn da chỉ cần xuất. Hiện một chút dấu vết cực độ rõ ràng. Như là bị dáng màu nhiễm hồng mây trắng, dự cảm bất hảo làm Phí Xu nhanh hơn hành động. Cảm xúc cũng có chút lo âu, một đôi mảnh khảnh cánh tay câu lấy dị tộc cổ bảo trì cân bằng. Một không làm động, Phí Xu nửa khép mắt, đuôi mắt cùng gương mặt phù một mảnh đỏ ửng, cân xứng chân hơi chút phát lực. Đành phải câu lấy dị tộc thon chắc cường tráng eo gấp một chút. Tế bạch cẳng chân cọ hạ dị tộc lạnh lẽo eo hy vọng kéo về nó lực chú ý, ít nhất đừng lại tra tấn. Mình kia khối đã bắt đầu đỏ lên làn da, ngươi đã quên mất sao? Đơn thuần vương cùng dị tộc đối này động tác mặt khác ý nghĩa đã không có giải, dị tộc chỉ là đơn. Thuần mà cảm thấy hưng phấn. Nhiên loại này hưng phấn càng tiến thêm một bước mà hiện tại thân phản ứng thượng, tê. Lão bà câu chết ta tính ta cũng tưởng bị lão bà tế chân bàn nếu không kia tầng tre ở chung. Côn giáp tiểu Xu có phải hay không đã? Phí Xu phát giác mình cái bụng bị đỉnh chờ đi xuống nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái khiến cho hắn cả người đổ mồ hôi lạnh, không biết vì cái gì. Này quái vật giống như càng hưng phấn, so Phí Xu phía trước thấy cùng trong đầu lung tung rối loạn. Tưởng còn muốn khủng bố, hoảng sợ cảm xúc hạ động tác biên độ lớn không ít. Dị tộc rừng ở đầu vai lạnh lẽo tóc dài hẳn là bị hắn xả tới rồi, nhưng cặp kia hiện ra chút cơ chất. Lạnh băng đôi mắt vẫn là bình tĩnh nhìn Phí Xu, cũng không có tức giận bộ dáng. Biểu tình như là có điểm nghi hoặc cùng mờ mịt, thiên nhiên mang theo cổ dọa người hung lệ, một cây nhỏ bé bạch sắc dây đằng cuốn ở Phí Xu ngón tay thượng. Chậm mà quyến luyến mà triển một vòng, một loại thực kỳ dị cảm giác. Phí Xu trong đầu giống như nhiều một chương bản đồ ngầm lỗ trống lộ tuyến đồ. Có địa phương phá lệ lượng, là một có được tả hữu xuất khẩu ngã rẽ. Một cái thông hướng tử lộ. Một cái thông hướng quang minh, đây là Phí Xu phía trước cầu nguyện đi địa phương. Tới gần ngầm lỗ trống xuất khẩu giao lộ, Phí Xu giật mình. Hắn chỉ là tưởng được đến một đại khái phương vị, nhưng không nghĩ tới quái vật trực tiếp cho hắn hoàn chỉnh bản đồ. Hơi hơi mang theo ướt át đầu thấu tới. Phí Xu theo bản năng giơ tay sờ sờ, này hành động như là nào đó tín hiệu. Vừa rồi hành động còn áp lực dị tộc nháy mắt đem Phí Xu đỉnh trên mặt đất. Giống chỉ kiếm ăn tiểu cẩu giống nhau để sát vào Phí Xu lại liếm lại cọ trên mặt đất không biết cái. Gì chờ đã lót thật dày dây đằng. Giống như là một giường cao cấp mềm mại nệm. Phí Xu ngốc lăng bị dị tộc đè nặng nửa rơi vào đi. Cũng không cảm thấy bối có cảm giác đau đớn, hai chân mắt cá bị nắm. Giống mở ra một con đem mình gắt gao khép lại chai, bên tai còn có tất tốt tiếng vang. Là dây đằng điên cuồng sinh trưởng cùng lan tràn thanh âm. Chúng nó ý đồ xây dựng một phong bề ấm áp sao, Phí Xu đột nhiên hoảng hốt mà tưởng phía trước quản. Ra giảng, trong truyền thuyết dị tộc thói quen, tự cấp mẫu thụ trứng phía trước. Chúng nó sẽ trước kiến tạo liên can tịnh sạch sẽ. Phòng ngoại địch oa, cũng làm mẫu chỗ, nhưng trốn, Phí Xu sắc mặt trắng bệch. Không còn có một chút do dự. Sử dụng vẫn luôn niết ở trên tay đạo cụ, trong lòng ngực mềm ấm dễ ngửi tiểu vương không thấy. Một thô giáp người giấy chậm rãi bay xuống ở xám trắng dây đằng đúc thành nệm thượng, sao Phí Xu ở cùng. Đoạn Trinh cùng cổ dục tổ đội dần dần có tín nhiệm liền công đạo mình trên tay cầm người giấy đạo. Cụ, nếu có phối hợp. Này đạo cụ khẳng định phát huy càng tốt tác dụng, một khác chỉ dùng tới định vị người giấy vẫn luôn. Đặt ở đồng đội nơi đó, Phí Xu chỉ cần sử dụng liền nhưng lập tức trở lại Đoạn Trinh cùng cổ dục bên người, sở tuy rằng Phí Xu bị hung ác khó chơi dị tộc mang đi. Hai người còn không có làm ra kích thích hành vi, Phí Xu thực kiều khí. Nhưng có cũng giống cây cứng cỏi tiểu thảo, yếu ớt mà thừa nhận bão táp lộ cũng sẽ không bị hủy diệt. Hết chương.